Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 12 của Thiên Quân Bá Đạo. Câu chuyện càng lúc càng cuốn hút và thú vị. Đúng không ạ? Thiên Quân này có vẻ khác những Thiên Quân trước, không hách quá nhiều và có vẻ là cũng quyết đoán hơn rất là nhiều. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Sáng sớm, tại khuê phòng trong phủ đệ, Bát tiểu thư nghe tiếng sột soạt thì tỉnh dậy, tấm chăn phủ trên người chỉ lộ ra bờ vai bóng mượt. Lâm Phàm đang đứng trước giường mặc lại quần áo. Ta sẽ trấn giữ Kình Lôi Minh trong vòng một tháng. Lúc này Bát tiểu thư lo được lo mất, cuối cùng nàng lại đi trên con đường mà bản thân nàng vẫn luôn coi thường. Vậy quan hệ giữa ta và ngươi? Bát tiểu thư hỏi mà mặc kệ nội tâm có kiên cường bao nhiêu, phụ nữ gặp phải loại chuyện này đều sẽ băn khoăn như tất cả những người phụ nữ bình thường khác. Bát tiểu thư, chúng ta không phải vô duyên vô cớ mà dây dưa với nhau. Đây là bù đắp kết nối giữa hai người xa lạ. Nàng nhận được lợi ích, ta cũng có lợi ích. Không nên nói là quan hệ. Đây chỉ là một sự hợp tác. Lâm Phàm mặc lại quần áo tử tế sau đó rời đi, để lại Bát tiểu thư bơ vơ một mình. Quang cảnh ở trong phòng hơi bừa bộn, nếu như quan sát kỹ có thể thấy hiện rõ những dấu vết rất mờ ám. Chiếc bàn hơi lệch, còn có những dấu tay mờ mờ. Trở về nhà kho. Đã về rồi sao? Lão Quách nhìn Lâm Phàm trở về, thỉnh thoảng lại đỡ đỡ thắt lưng, trông giống như là rất mệt mỏi. Nghĩ đến cả đêm qua không về thì không cần động não cũng biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. À, thu dọn đồ đạc thôi, chúng ta chuyển chỗ. Lâm Phàm nói. Ê, cảm giác thế nào? Lão Quách, ông nghĩ cái quái gì vậy? Nghĩ cái quái gì? Ta có nghĩ cái quái gì? Ta đang hỏi là ngươi đi đàm phán chuyện thế nào, có mà ngươi nghĩ cái quái gì? Lão Quách nghiêm túc dò hỏi, ánh mắt dần dần nhìn Lâm Phàm bằng vẻ quái gì. Giống như không hiểu sao Lâm Phàm lại bỉ ổi như vậy. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Lão Quách, sau đó bật cười. Lập tức cả hai nhìn nhau cười ha ha. Đàn ông nói chuyện với nhau đôi khi chỉ cần cười thôi là đã hiểu đối phương nói gì. Mấy ngày sau, chuyện duy nhất khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc là từ hôm trở về, hắn nỗ lực tu luyện lại phát hiện ra bội số bạo kích đột nhiên tăng mạnh. Đã có không ít lần bạo kích tăng đến mấy chục lần, thậm chí còn liên tục phát động bạo kích gấp mấy trăm lần. Tình hình như vậy rất hiếm, làm cho hắn nghi ngờ, không lẽ khởi đầu tốt đẹp cả năm thuận lợi. Nắm lấy cơ hội lần này, cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không thể lãng phí thời cơ. Mâu thuẫn nội bộ của Kình Lôi Minh dẫn đến nhiều thế lực muốn chia cắt Thiên Cửu Thành. Nếu như Lâm Phàm không tọa trấn ở Kình Lôi Minh, bằng vào bản lĩnh của Bát tiểu thư e rằng khó chống đỡ được. Trong khoảng thời gian này, hắn tìm đường làm ăn cho các huynh đệ, rất nhiều người gia nhập Kình Lôi Minh chỉ là để kiếm sống. Cuộc sống chỉ biết chém giết không hợp với họ, sản nghiệp của Kình Lôi Minh lại tương đối nhiều. Quán rượu, cửa hàng đều là một trong những sản nghiệp của Kình Lôi Minh. Người khác mở miệng muốn mở một quán rượu hay cửa hàng thì tất nhiên sẽ gặp sự trả thù đè ép của Kình Lôi Minh. Thế nhưng Lâm Phàm thì khác. Bát tiểu thư cũng chẳng lăn tăn những thứ này, muốn thì cho. Những huynh đệ tín nhiệm hắn, chỉ cần nghiêm túc kinh doanh, không mơ gì đến giàu sang phú quý. Nhưng nếu như chịu khó tiết kiệm 1-2 tháng, thì cũng có đủ tiền đến Yên Vũ Các gọi cô nương đầu bảng một lần. Giống như Lâm Phàm nghĩ, Ngô Tuấn muốn tiếp tục lăn lộn ở Kình Lôi Minh. Hắn đã nhắc nhở Ngô Tuấn, có cơ hội phát triển ở Kình Lôi Minh không ít, nhưng có lúc gặp nhiều nguy hiểm, phải suy nghĩ cẩn thận, đề phòng sau này hối hận. Chỉ là Ngô Tuấn một lòng một dạ muốn xông pha, tạo ra sự nghiệp cho bản thân. Nếu như đã như vậy, đành phải tôn trọng sự lựa chọn của y. Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát đã qua 1 tháng. Những thế lực nhòm ngó Kình Lôi Minh đều bị Lâm Phàm đàn áp tận tay. Trong đó có không ít cao thủ, nhưng khi gặp với Lâm Phàm thì kết quả đều dễ hiểu. Thiên Cửu Thành có không ít nhân sĩ giang hồ đều xuất hiện sau khi Kình Lôi Minh gặp phải đại nạn. Có vẻ là không có ý tốt, có kẻ thì chỉ muốn kiếm một chút lợi lộc. Bọn chúng đều suy nghĩ rất đơn giản. Kình Lôi Minh xảy ra chuyện là lúc thiếu hụt cao thủ, bỏ ra nhiều tiền để mời bọn họ về trấn thủ. Đây chẳng phải là thời cơ tốt sao? Thế nhưng ai mà biết được, một con hổ cụt nanh mất vuốt như Kình Lôi Minh lại xuất hiện một cường giả tẩy tủy. Chuyện này khiến những thế lực đang nhằm nhòm ngó Kình Lôi Minh cũng phải há hốc mồm. Làm sao lại có thể như vậy? Kình Lôi Minh từ bao giờ lại có cao thủ tẩy tủy? Mượn lời Lão Quách mà nói, hễ có một vị cường giả tẩy tủy thì các thế lực khác đương nhiên không dám làm vậy. Nếu như chắc chắn giết được cường giả tẩy tủy thì tốt, nhưng nếu như để cho cường giả tẩy tủy mà chạy thoát, sau này người sẽ phải đối mặt với những thứ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên trong vòng một tháng, Lâm Phàm khi rảnh rỗi là sẽ tĩnh tâm tu luyện, nhưng thực tế là việc nhiều không kể. Thế lực có mắt như mù kia cứ lũ lượt tìm đến, làm cho hắn phải trấn áp nặng mới được yên. Cũng có không ít thế lực biết Lâm Phàm là tẩy tùy cảnh thì chủ động kết thân với Kình Lôi Minh, tìm kiếm sự hợp tác. Dù sao thiên hạ rộng lớn, nếu như không bắt được thì chi bằng là hợp tác cho xong. Bây giờ đệ nhất cốt của Lâm Phàm đã đến giai đoạn thứ hai, chuyển màu đen. Hiệu quả rất rõ rệt, tinh thần được nâng cao, khí huyết cả người lại càng thêm thuần hậu. Tinh lực dồi dào, cơ thể cũng có biến đổi. Điểm vạn năng bội số bảo kích cũng tăng, tích lũy đã được 300. Tiểu tử à, nhớ cẩn thận đó. Lão Quách không nỡ, bị tiểu tử này trói buộc ở đây đã lâu, ngày đêm ở cùng nhau, tán gẫu, quan hệ cũng đã gắn bó hơn nhiều, cảm giác giống như là bạn vong niên vậy. Ta biết. Lâm Phàm đáp. Nếu như không gượng được thì nhớ quay về. Mặc dù là ta tin tưởng người đó, nhưng lăn lộn ra ngoài, âm mưu trùng điệp. Quách gia, ông khinh thường ta quá đó. Thì ta nói ví dụ thôi. Ấy, ví dụ thì ví dụ, nhưng mà ông cũng nói như vậy vẫn là khinh thường ta đó. Lão Quách đảo mắt nói lảng sang chủ đề khác. Giữ tâm bản đồ cho cẩn thận. Mặc dù địa chỉ không hẳn chính xác, nhưng chỉ loanh quanh trong phạm vi này thôi. Đến lúc đó người cứ xem, thấy nơi nào hợp thì ở, không được cùng người khác làm chuyện ác. Cho dù tẩy tùy cảnh đấy, nhưng nếu như vào được sơn môn thì tẩy tùy cảnh cũng chẳng hiếm, không có như bây giờ đâu. Chương 98. Thường lão gia. Lão Quái cứ yên tâm, đã có bài học thất bại của ông, ta nào không dám cảnh giác. Tiểu tử ngươi sắp đi rồi, không thể nào nói một câu khiến cho ta mát lòng mát dạ sao? Không khéo lần sau ngươi quay về, ta chỉ còn là một nắm đất đó, khi ấy nhớ đốt vàng mã cho ta. Lão Quách cười như mếu. Lâm Phàm vỗ vai Lão Quách, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Quách, ông phải sống thật khỏe mạnh chứ. Ta đến Hà Tân Thành tiêu diệt kẻ thù đầu tiên của ông trước, để cho ông vui vẻ. Sau đó đến kẻ thứ hai, để cho ông chờ mong. Ai có câu nói này của ngươi, ta phải chờ ít nhất 10 năm. Lão Quách cười lớn, có lẽ trong hơn 30 năm kể từ khi bị phế. Mấy tháng này lão mới sống được vui vẻ. Giá như, mà chẳng có giá như nào cả. Giá như Lâm Phàm sinh ra sớm hơn vài chục năm, lão sẽ nguyện cùng với hắn đến sơn môn lang bạc một phen. Thế nhưng nhân sinh thế sự vô thường. Sáng sớm, mặt trời dần nhô lên trên mặt biển. Tối hôm qua không có nóng lắm, cho nên sáng nay sương sớm mờ mịt bao phủ khắp bến tàu. Cả đám người đứng đó. Ê, Lâm lão đại, chuyến này đi thuận buồm xuôi gió nhá. Ngô Tuấn ôm lấy vai của Lâm Phàm, vành mắt đã đỏ lên. Có những tình cảm không cần nói ra thành lời. Không nỡ, chỉ là không nỡ. Y luôn biết Lâm lão đại không giống như bọn họ. Bọn họ cùng lắm, chỉ sống ở một địa phương nho nhỏ. Nhưng Lâm lão đại là một con hùng ưng. Chỉ một Thiên Cửu Thành làm sao có thể chứa đựng nổi. Trời xanh đất rộng mới là chỗ để cho hắn bay cao. Lâm Phàm nói. Đi theo Lão Quách, chăm chỉ học hành. Ông ấy sẽ dạy bảo ngươi đâu. Ây à, Lâm lão đại ta biết rồi. Ngô Tuấn biết lai lịch của Lão Quách. Hơn 30 năm trước là một đại nhân vật, kinh nghiệm phong phú. Đường lão đi còn nhiều hơn cơm mình ăn. Theo lão học tập là lựa chọn đúng đắn. Các huynh đệ đi theo Ngô Tuấn đã đi mở quán rượu. Tuy rằng là góp vốn kinh doanh, nhưng có những khách quen từ Kình Lôi Minh, mỗi một tháng sẽ kiếm được lợi nhuận không ít. Từng người đến tạm biệt. Bọn họ xông pha theo Lâm Lão Đại chưa từng hối hận. Này thấy Lâm Phàm sắp rời đi, tâm trạng cũng giống như Ngô Tuấn vậy, đều không nỡ. Mãi mới kiếm được một vị đại ca tốt, chưa ở được bao lâu đã phải đi rồi. Thật là buồn bã. Hoàng Trương đi đến trước mặt của Lâm Phàm, đưa cho hắn một bọc quần áo. Ấy à, ta không có thứ gì tốt, những cái này cho người đó. Lâm Phàm nhận lấy bọc quần áo, biết bên trong là đồ gì, nhưng với kinh nghiệm của hắn, bí tịch đoán khí thể tầm thường đã vô dụng, nếu như có tu luyện không khéo còn ảnh hưởng đến tổng lực, quá hỗn tạp và chắp vá. Nhưng đây là tấm lòng của Hoàng Trương, đương nhiên phải nhận. Lâm Phàm có một cảm giác rất đặc biệt với Hoàng Trương. Hoàng Trương này nói thật lòng, bảo là ăn hại cũng không ngoa, mặc dù là tính tình lươn lẹo nhưng về nghĩa khí thì nhát như con chuột. Chỉ là có được ngày hôm nay cũng không thể nào phủ nhận công lao của Hoàng Trương đã đi tìm bí tịch cho mình. Hoàng huynh, hôm nay từ biệt không biết bao giờ mới gặp. Ân tình của ngươi ta xin nhận, sau này vay tiền nhớ là phải trả đó. Nếu không thì sợ rằng đến khi ta về, ngươi sẽ sống rất thê thảm. Câu trước huynh đệ tình thâm, câu sau lại chửi người ta như vậy. Ấy à, Lâm Lão Đại. Hoàng Trương nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt đê tiện. Lâm Phàm cười cười. Ấy, đâu có sợ, người đâu có nợ gì ta. À đúng rồi, đúng rồi. Hoàng Trương bình tĩnh, nghĩ lại, đúng là mình đâu có gì phải sợ. Lâm Phàm chia tay mọi người, lúc nhìn về phía Bát tiểu thư, thì nụ cười thu lại gật đầu. Nhìn là biết, dáng vẻ lạnh lùng này chính là ăn người ta xong thì phổi tay đó. Bây giờ phải đổi tên thành Lâm Đê Tiện. Các vị, giang hồ đường xa, sau này gặp lại, cáo từ. Lâm Phàm leo lên tàu buôn, đứng ở trên đuôi tàu, nhìn mọi người, rốt cục cũng rời khỏi đây. Mới ngày nào bắt đầu tập tuệ, nay tích lũy đã đầy đủ. Thế giới bên ngoài đang dần dần mở ra với hắn. Ây á, Lâm Lão Đại, đi đường mạnh khỏe. Ngô Tuấn đứng chắp tay, hét thật to. Ấy, Lâm huynh đệ, đi đường cẩn thận, đừng có giống như ta suốt ngày vay nợ nhá. Tiểu tử thôi, chú ý an toàn đó. Lão Quánh cũng đứng ở đó, ánh mắt hiện lên sự lo âu, như đang trong ngóng đứa cháu ruột đi xa nhà. Nếu như Lâm Phàm mà biết được suy nghĩ này của hắn, của lão, thì chắc chắn là sẽ đập một nhát vào gáy lão, cho lão lăn ra ngủ ngon đi. Ở một góc, Trường giáo vụ khẽ nói, Bát tiểu thư, hắn đi rồi. Ta biết. Bát tiểu thư, sự lựa chọn của cô là đúng đắn. Bây giờ đều biết Kình Lôi Minh có cường giả tẩy tủy, đây là con át chủ bài của chúng ta. Mặc dù hắn không ở đây nhưng uy danh vẫn còn. Ừ, ta vẫn biết. Trương giáo vụ gật gù. Ý lão chính là hy vọng Bát tiểu thư sẽ tuân thủ nữ tắc, cho dù là không xuất phát từ tình cảm, nhưng vì tương lai của Kình Lôi Minh phải giữ mình. Bát tiểu thư cũng hiểu ý của lão, chỉ cần hiểu là dễ nói chuyện. Thuyền chạy ra khỏi bến, bóng người trên dần dần mơ hồ, mỗi lúc một nhỏ lại. Lâm Phàm quay vào trong khoang tu luyện. Mấy ngày đi đường không gọi là xa, đồng thời chiếc tàu buôn này cũng là cái an toàn nhất. Đã có cường giả tẩy tủy trấn thủ, kẻ nào dám liều mạng ở đây. Chỉ thấy ở trên đỉnh ngọn tháp của Kình Lôi Minh, nơi nhìn ra biển, bóng dáng của Bát tiểu thư cảm giác như cô độc lêu xiêu trong gió. Giờ này nàng làm gì còn bộ mặt lạnh lùng của một người tranh đoạt, chỉ đơn giản là một cô gái yếu đuối. Gió biển có chút lạnh, nàng khẽ co người lại, theo một tiếng thở dài. Mấy ngày sau, ở Hà Tân Thành. Này, cho ta một cái kẹo hồ lô. Một người trẻ tuổi nói với ông lão bán hồ lô, sau đó trả tiền rồi rời đi. Lâm Phàm cầm xiên kẹo đi vào thành. Lâu rồi không quay lại Hà Tân Thành, nơi này vẫn không có gì thay đổi. Phố xá sầm uất, hắn giống như là một du khách bình thường đi dạo trên phố. Người thấy mùi thơm thì mua một chút đồ ăn. Cảm xúc không giống nhau. Lúc trước ở Thiên Cửu Thành, hắn chỉ là một tiểu tinh anh. Làm chuyện gì cũng phải biết điều, giống như là bị người khác cai quản. Mà bây giờ sông nhỏ đổ ra biển lớn, vùng vẫy như cá gặp nước, cảm giác không lo lắng, không buồn phiền, thật dễ chịu. Vào lúc này có tiếng khua chiêng gõ trống truyền đến, hóa ra là có người đi đón dâu. Lâm Phàm lôi vào ven đường, chen vào trong đám dân chúng theo dõi tình hình. Này, cô nương nhà này phải tội rồi, thường gia kia không phải là con người, cô nương bé như vậy mà cũng đỡ trả đáp. Đúng đó, đúng đó. Ngoài mặt thì qua đó làm phu nhân, sống trong nhung lụa, nhưng mà có giỏi mới biết. Thường gia. Lâm Phàm đến Hà Tân Thành chính là để tìm thường gia. Này, là ai thường gia cưới cô nương vậy? Lâm Phàm tò mò hỏi. Lão gia thường uy dũng của thường gia. Trời ơi, đã 70-80 tuổi đầu rồi còn đi trà đạp cô nương nhà người ta, đúng là cái quân nghiệp chướng mà. Lâm Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chương 99. Lão Quách gửi lời hỏi thăm ngươi. Tiểu tử, người ở đâu? Là Thiên Cửu Thành. Có vợ chưa? Này, con đã biết gọi cha rồi đó. Ai, tiếc thật đó. Lâm Phàm nói chuyện với mấy người cười ha hả. Vừa nhìn đã biết là bọn họ thấy hắn khôi ngô, định giới thiệu con gái với hắn đây mà. Rảnh rỗi đến phát ngán, cho nên thuận miệng tán gẫu với mấy người ở đây. Nhìn lên Kiệu Hoa đi mỗi lúc một xa, Lâm Phàm lặng lẽ theo sau. Một hồi lâu, Kiệu Hoa dừng lại ở bên cửa hông của phủ đệ. Đây là người thiếp thứ 8 mà thường ra cưới. Dựa theo quy định thì không có tư cách đi cửa chính, chỉ có thể đi vào bằng cửa sau. Tân nương xuống kiệu, giống như là mấy người kia nói, quả thực rất trẻ. Nhìn kỹ, thấy hai tay của tân nương bị trói, như là sợ nàng chạy trốn. 70-80 rồi, mà còn muốn lập thiếp, đúng là cuộc sống thật đáng mơ ước đó. Lâm Phàm cười cười sau khi xác định rõ địa điểm, đi thì làm chuyện khác. Hà Tân Thành Sơn Môn hơi xa, mình phải đi kiếm một chiếc xe ngựa đã. Buổi tối, thường phủ hôm nay nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo lơ lửng, mở tiệc chiêu đãi khách. Ngoại trừ không được đi cửa chính, thì những thứ khác vẫn bình thường. Khách đến tham gia tiệc rượu đều là những người có mặt mũi ở Hà Tân Thành. Còn những gia tộc phú thương chân chính chỉ sai người mang quà cưới đến mà thôi. Thường phủ ở Hà Tân Thành chỉ là gia tộc hạng ba, cũng chỉ vì uy danh trước kia, cho nên người ta không thể không tặng quà. Bằng này tuổi đầu rồi còn lập thiếp thứ 8, ngay cả tiệc rượu cũng thật là quá mất mặt. Ở bên trong phủ, thường lão gia đúng là càng lớn tuổi càng dẻo dai, khiến người ta thật ngưỡng mộ. Một tiểu thương chắp tay nở nụ cười, hàm ý tất cả nam nhân đều hiểu. Thường uy dũng mặc áo tân lang, mặt hoa da phấn, chòm râu trắng rủ xuống tận ngực, mặc dù đã già nhưng tinh khí thần vẫn dồi dào. Có lẽ là do tu luyện. Đâu có, đâu có, nào mời vào, các vị, tối nay cứ hết mình, cứ hết mình. Thường uy dũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy địa vị ở Hà Tân Thành không cao như những gia tộc thương nhân lớn, nhưng cũng được coi là sung túc dư giả. Trong đầu của nhiều người ở Hà Tân Thành, lão cũng được coi là nhân vật tên tuổi. Trong tiểu viện đã bày ra tiệc rượu. Còn bé kia có được dạy dỗ cẩn thận không? Thường uy dũng hỏi quản gia. Lão già yên tâm, chắc chắn là không dám làm loạn, đều đã sắp xếp ổn thỏa. Được. Thường uy dũng gật đầu hài lòng. Hiện tại những tiểu nha đầu này càng lớn càng không có ngoan ngoãn. Gả cho lão thì có gì không tốt chứ, được ăn ngon mặc đẹp. Có bao nhiêu người muốn trèo cao mà còn không có cơ hội kia kìa. Tiệc rượu bắt đầu, tân nương trẻ được đưa ra. Sau khi bị uy hiếp, tân nương có vẻ ngoan ngoãn. Khách khứa ồn ào khen ngợi, đúng là trời sinh một cặp. đất tạo một đôi. Thường lão gia và tân nương đúng là xứng đôi vừa lứa. Tất cả những lời nịnh nọt thối như không mất tiền mua tuôn ra. Phàm là người bình thường khi gặp tình huống này, khó mà có thể nói ra những lời như vậy. Rất lâu sau khi tiệc rượu đã diễn ra được một nửa, dưới sự hô hào của mọi người, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Uống rượu thì uống rồi, mau mau đi động phòng. Thường lão gia cười lớn, trong tay áo đã chuẩn bị một viên long hổ hoàn, đảm bảo cho khí thế luôn hừng hực, lấy lại phong độ. Chính vào lúc lão chuẩn bị đưa tân nương rời đi, thì một âm thanh truyền đến. Chúc mừng thường lão gia, chúc lão gia luôn luôn được vĩnh kết hạnh phúc. Âm thanh vang vọng truyền đi tứ phía, mọi người rất bất ngờ nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện ở trong sân. Ngươi là ai? Thường Uy Dũng cau mày, trong lòng rất thắc mắc. Người kỳ lạ như vậy từ đâu đến? Trong đầu lão cũng không nghĩ ra người này. Là người đến chúc mừng đó. Nếu như đến chúc mừng, cơ làm sao phải đeo mặt nạ? À, hiển nhiên là sợ các người nhớ mặt ta đó. Trong lúc diễn ra cuộc trò chuyện đó, Lâm Phàm nhảy tới vài bước, vậy mà đã đến trước mặt Thường Uy Dũng. Nhất thời khi hắn đứng trước mặt thì khiến cho Thường Uy Dũng có cảm giác nguy hiểm. Thường Uy Dũng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lâm Phàm. Nhưng chính lúc lão chuẩn bị hành động, Lâm Phàm đã ra tay. Đặt tay sau đầu của lão ấn mạnh xuống bàn, động tác liền mạch. Nước chảy mây trôi, nhanh đến mức Thường Uy Dũng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống bàn. Chỉ thấy dầm một cái, khách khứa xung quanh đứng phát dậy kinh ngạc, có người còn trợn mắt không dám tin. Có những vị khách cảm thấy tình hình không ổn thì trốn về phía sau tránh bị liên lụy. Các hạ rốt cục là ai? Sắc mặt của Thường Uy Dũng hết sức khó coi, người này vừa ra tay đã biết là có thực lực mà lão không thể bằng. Ta đã rút khỏi giang hồ từ lâu rồi, không tham gia chạy chớp nữa. Lâm Phàm không thèm để ý tới lão mà tìm đồ. Hắn rất nhanh phát hiện ra được đồ tốt là một chiếc đũa màu đỏ thể hiện cho việc hỉ. Hắn cầm chiếc đũa lên, hướng thẳng về huyệt thái dương của Thường Uy Dũng mà đâm tới. Lâm Phàm cúi người, ghé lại gần tai của đối phương nhỏ giọng. Là Quách Chính Đường, nhờ ta chào hỏi ngươi. Dứt lời, Lâm Phàm cười lớn đi về phía cửa, không ai dám ngăn cản, tất cả đều ngoan ngoãn tự động dạt sang hai bên. Một lát sau, chết người rồi, chết người rồi, Thường lão gia bị giết rồi. Tiếng la hét chói tai vang lên, hiện trường rối loạn, khách khứa đều trợn mắt. Không ai ngờ sự tình lại xảy ra như thế này. Lão Thường bị một chiếc đũa cắm xuyên đầu, ghim ở trên bàn, đồng tử co rụt lại. Giống như trong thời khắc ngắn ngủi trước khi chết, lão đã nghĩ ra một điều gì, hoặc đã nghe thấy một điều gì kinh khủng lắm. Một chiếc đũa lao tới vun vút, trực tiếp đâm thủng yết hầu của lão. Chiếc đũa xuyên qua tận đằng sau não, cắm thẳng vào tường. Kình đạo cực kỳ mạnh, cao thủ ra tay chắc chắn là phải đoạt mạng. Mười ngày sau, một cỗ xe ngựa chạy trên đường, cảnh đẹp của vùng ngoại ô hoang sơ. Khi đi qua một vùng đất có chút ẩm ướt, mặt đất được bao phủ bởi cỏ xanh, một dòng suối nhỏ phân nhánh chảy xuôi. Xung quanh là những tảng đá với hình dáng kỳ lạ, có tảng đá cao đến 3-4 mét, có tảng đá chỉ 1-2 mét. Chương 100. Mắt sáng. Lâm Phàm dắt ngựa, cau mày nhìn bản đồ trong tay. Bản đồ mà lão Quách cho liệu có đúng không nhỉ? Từ năm nào đấy nhỉ? Không phải là hắn nghi ngờ lão Quách, mà là bản đồ lão Quách đưa cho, so với tình hình xung quanh nó không có đúng lắm. Hắn luôn cảm giác bản thân mình đã đi sai đường, nhưng ở một nơi xa lạ như thế này, cũng rất khó mà xác định. Lão Quách đánh dấu bản đồ Bách Cương Tông, đặc biệt là được dùng bút chu sa màu đỏ khoanh vào, có nghĩa là kẻ thù. Ngoài ra còn mấy sơn môn khác cách nhau khá xa. Dần dần, hắn tìm thấy ở phía trước có vài người dắt ngựa chậm rãi bước đi. Trong đó có nam, có nữ, mặc đồ cũng không tệ, người đeo binh khí, vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ. Lâm Phàm để ý, bên ngoài lòng người hiểm ác, chưa chắc sẽ không có người chặn đường cướp tiền. Lâm Phàm định coi như là người qua đường, đi thẳng qua. Thế nhưng, vị công tử, xin hãy dừng bước. Người dắt ngựa chủ động bắt chuyện với Lâm Phàm. Người này tướng mạo bình thường, giữa lông mày có khí khái. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm đã chủ động lên tiếng. Người gọi ta sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy, vị công tử có phải muốn đến Ninh Thành? Ninh Thành? Lâm Phàm bất ngờ xem lại bản đồ, phát hiện đúng là có ký hiệu của Ninh Thành. Chỉ là Ninh Thành này ở hướng khác. Cho dù trái đất là hình cầu, thì sợ rằng cả đời mình cũng chẳng đi tới. Đáng chết, còn mẹ nhà lão Quách chứ. Hắn nhẹ nhàng thu lại bản đồ, chuẩn bị tìm một chỗ vứt đi. Cái thứ bản đồ vô dụng, vậy mà mình xem lâu như vậy thật mất thời gian. Ờ, đúng vậy. Các người có chuyện gì không? Lâm Phàm đáp. Ờ, tại hạ Vương Bảo Phong. Vương Bảo Phong chắp tay, sau đó chỉ về lão già cưỡi ngựa. Đây là gia phụ, còn đây là vợ. Tất cả những người còn lại là gia nô. Lâm Phàm gật đầu, không biết đối phương tự giới thiệu là định làm gì. Thế nhưng giang hồ nói lời khách sáo, chào hỏi lẫn nhau cũng là việc bình thường. Lâm công tử, liệu có thể giúp chúng ta không? Trên đường xe ngựa của chúng ta bị vào vũng lầy hư hỏng, có thể tiện đường đưa chúng ta đến Ninh Thành cùng được không? Lâm Phàm nghĩ ngợi, hắn đang muốn tìm Sơn Môn, thế nhưng bản đồ vô dụng, có hỏi người khác thì cũng là lựa chọn không tệ. Hắn đánh giá những người này có vẻ không giống như là người xấu, cho dù là khí chất nội liễm, tuy nhiên cũng không có vẻ dị thường. Lâm công tử yên tâm, chúng ta không phải là người xấu, không có ác ý. Vương gia cũng có chút danh tiếng ở Ninh Thành, nhất định không phải là loại phỉ giả trang. Vương Bảo Phong nói. Được rồi, lên đi. Ờ, đa tạ. Đương nhiên, việc điều khiển ngựa giao cho Vương Bảo Phong làm chủ. Ở trong xe ba người lộ ra nụ cười hào hữu với Lâm Phàm. Nghe ngữ điệu nói chuyện của Lâm huynh thì không giống với người ở Ninh Thành. Vương Bảo Phong bắt chuyện. À đúng vậy, ta từ Hà Tân Thành tới. Ta đã từng đến đó, đúng là một tòa thành không tệ. Hai bên là nước bao quanh, đường thủy rất phát triển, buôn bán phồn hoa. Vương Bảo Phong nói đến cái tốt của Hà Tân Thành. Người bản địa rất thích nghe người khác khen quê hương của họ. Đây cũng là một cách để lôi kéo mối quan hệ. Lâm Phàm gật đầu, coi như là đồng tình. Vương Bảo Phong phát hiện vị Lâm công tử này không thích nói chuyện, có chút lạnh nhạt với người khác. Lẽ nào trong lòng đang nghi ngờ, cho rằng chúng ta không phải là người tốt. Đột nhiên có tiếng chân ngựa vang lên dày đặc, xe cũng dừng lại. Lão gia, người quan phủ đã chặn đường của chúng ta. Có tiếng người báo cáo. Lâm Phàm đi ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy một đám người quan phủ mặc quan phục đang vây quanh. Gặp phải tình huống này khiến cho hắn có một ý nghĩ. Kẻ nào mà dám, ai mà đám người này muốn bắt chính là phạm nhân bỏ trốn. Lúc hắn đang hoài nghi thì Vương Bảo Phong bước ra nhìn quan phủ. Tại hạ Vương Bảo Phong của Ninh Thành, không biết quan gia có việc gì. Vương gia của Ninh Thành sao? Quan phủ dẫn đầu là một người trung niên, ghì cương ngựa nhìn Vương Bảo Phong. Đúng vậy. Được, gần đây có một đám thổ phỉ đang hoạt động, các ngươi cẩn thận một chút, đi đi. Ngay lập tức bọn quan phủ tiếp tục đi về phía trước. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì phải đại khai sát giới. Vào đến trong xe, Vương Bảo Phong lắc đầu. Thật là, bây giờ năng lực của quan phủ cũng thật kém. Vậy mà là để thổ phỉ hành hoành bá đạo, không biết bao giờ mới kết thúc đây. Sau khi xác thực thân phận của đối phương, Lâm Phàm không còn cảnh giác như trước nữa, đi xuyên qua vùng lầy lội tiến vào trong rừng rậm. Cây cối xung quanh tươi tốt, con đường mà bọn họ đi quanh năm đều có người qua lại, dần dần tạo thành lối mòn, giống như chia tách cả khu rừng. Sắc trời đã dần tối. Lâm huynh, trời tối đi đường không ổn, chi bằng ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta lại tiếp tục. Vương Bảo Phong nói. À vậy cũng được. Lâm Phàm đáp. Nhóm người này chuẩn bị rất đầy đủ, những vật tư họ mang theo chứng tỏ họ sẽ biết phải đi qua đây. đã chuẩn bị vài tấm thảm, tìm mấy viên gạch xếp thành cái hố lửa, nhóm lửa không những có thể sưởi ấm, hơn nữa còn có thể đuổi được dã thú. Vợ của Vương Bảo Phong đoan trang hiền thục, chia cho tùy tùng bánh ngọt đồ ăn, sau đó đến bên cạnh Lâm Phàm nhẹ giọng: "Lâm công tử, ăn một chút bánh." Vương phu nhân xé một mẩu bánh cho vào mồm ăn, một lát sau mỉm cười nói: "Lúc ta đi đã tự tay làm, bánh này mùi vị cũng không tệ." "Được rồi, cảm ơn." Lâm Phàm đáp. Vị vương phu nhân này đúng là người lịch sự, biết rằng trong lòng hắn có hoài nghi, cho nên ăn bánh ngọt ngay trước mặt, hơn nữa còn thể hiện một cách rất tự nhiên. "Lâm huynh, xin mạo muội hỏi ngươi đến Ninh Thành có việc gì?" Vương Bảo Phong vừa nhìn đã biết Lâm Phàm không phải là người tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là phường thổ phỉ. "Là tìm Sơn Môn để xem có gia nhập được không đó." Lâm Phàm đáp. "Không ngờ rằng Lâm huynh lại muốn gia nhập Sơn Môn. Ta xin chúc mừng Lâm huynh trước." Vương Bảo Phong chắp tay chúc mừng. Chương 101: Biết cách nhìn người. Lâm Phàm cười cười: "Có thể gia nhập hay không thì còn chưa biết. Nhìn Vương huynh như thế này hẳn là rất quen thuộc với Sơn Môn. Ta thuận đường đến Ninh Thành, còn chưa quen thuộc cho lắm. Không biết Vương huynh có thể nói cho ta một lượt được không?" "Nói hay lắm." Vương Bảo Phong ăn xong một miếng bánh, uống miếng nước, sau đó đáp: "Cách Ninh Thành trăm dặm có hai tòa sơn môn là Thanh Năng Tông và Chính Đạo Tông. Thanh Năng Tông có sở trường luyện đan chế thuốc, rất có danh vọng. Có rất nhiều phú thương đại tộc đều sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua đan dược. Chính Đạo Tông cũng không tệ, tu luyện là nội kình quyền cước, binh khí, dung nạp mọi vật. Người am hiểu bất kỳ thứ gì đều có thể đi tìm được pháp môn tu luyện thích hợp ở Chính Đạo Tông." Vương Bảo Phong say sưa giảng giải, chỉ là ở giữa hai lông mày có chút trùng xuống, cảm giác mất mát Lâm Phàm vẫn có thể nhìn ra. "Vương huynh quen thuộc với sơn môn như vậy, không lẽ..." "Đừng nhắc đến nữa. Ta đã từng đến Chính Đạo Tông nhưng bị đào thải. Chỗ đó chọn lọc cực kỳ nghiêm ngặt. Ta chỉ là đoán khí tầng 6, vốn muốn bỏ ra một chút tiền mua chuộc người trong nội bộ, không ngờ người ta còn chẳng thèm đếm xỉa, trực tiếp ném ta ra khỏi sơn môn. Ta nói thật ra cũng thật là mất mặt đó." Vương Bảo Phong nghĩ đến chuyện cũ không khỏi cười như mếu. "Ai, Vương huynh thật là thẳng thắn." "Có gì mà thẳng thắn với không thẳng thắn, đã làm thì hiển nhiên phải nhận chứ. Huống hồ đây cũng đâu có gì là xấu hổ đâu. Tu vi của Lâm huynh đã đạt đến đoán khí tầng mấy?" "Sao Vương huynh lại hỏi như vậy?" "À, sơn môn tuyển chọn rất nghiêm ngặt, đoán khí tầng 9 chính là tiêu chuẩn. Lúc trước thì ta không hiểu, sau này ta mới biết. Đoán khí tầng 9 cũng phần cao thấp, sau khi nhập môn cũng sẽ có khảo hạch, hình như là kiểm tra liệu xem kình đạo có đủ để mở được long môn hay không. Nếu như kình đạo không đủ sẽ bị loại ngay lập tức." Nghe được những điều mà Vương Bảo Phong nói, trong lòng của Lâm Phàm biết dựa vào tình hình của hắn, gia nhập sơn môn sẽ không thành vấn đề. Nếu như phải lựa chọn, Thanh Năng Tông không phải là mục tiêu. Luyện đan luyện dược là việc quá tầm thường, không cần phải cân nhắc. "Lâm huynh chuẩn bị gia nhập sơn môn nào?" Vương Bảo Phong năm nay ngoài 20 tuổi, chỉ cần mua một chút đan dược ở Thanh Năng Tông, lại nỗ lực thêm vài năm là có thể tiến vào đoán khí tầng 9, lúc đó sẽ tiếp tục thử. "À, chắc là đến Chính Đạo Tông nữa." "Vậy xin chúc mừng Lâm huynh trước, có thể mã đáo thành công gia nhập Chính Đạo Tông." "Đa tạ." Lâm Phàm cười đáp. Sau đó ăn bánh ngọt, mùi vị quả nhiên không tệ, tay nghề của vị vương phu nhân này thật là tuyệt diệu. Đúng là phụ nữ đoan trang hiền thục, luôn luôn có tay nghề nấu nướng rất giỏi. Vài ngày sau đã đến được Ninh Thành. Trên suốt quãng đường, Lâm Phàm nói chuyện với người của Vương gia cũng coi như thân quen, đặc biệt là vị vương phu nhân nhìn thấy quan hệ của Lâm Phàm và Vương Bảo Phong càng ngày càng tốt thì cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Thậm chí còn hỏi liệu hắn đã kết hôn chưa, muốn giới thiệu em gái cho Lâm Phàm, đồng thời cũng khen em gái của mình hết sức ngoan ngoãn, sinh động, cứ như là tiên tử vậy. Lâm Phàm nghĩ đến việc bị dục kết hôn ở thời tiền kiếp thật là đáng sợ, chỉ có thể nhận rằng là mình đã có vợ, đã có đến 3 đứa con rồi. Vương Bảo Phong nhiệt tình mời Lâm Phàm về nhà làm khách. Vương phu nhân cũng vậy, Vương lão gia tử thì lại càng như vậy. Lâm Phàm nghĩ thôi thì được ăn chùa ở chùa, bèn gật đầu đồng ý. Dọc đường đi, Lâm Phàm ngắm nhìn Ninh Thành, nơi này còn phồn hoa hơn cả Hà Tân và Thiên Cửu Thành. Mặc dù Ninh Thành không có đường thủy, cũng ảnh hưởng đến một phần buôn bán, nhưng làm sao có thể so sánh được với việc có đến 2 sơn môn lớn. Mỗi một năm có không biết bao nhiêu người từ ngoại thành đến. Vài ngày sau, Lâm Phàm ở Vương gia được ăn ngon uống ngon, dâng rượu ngon, làm khách quý tiếp đãi tốt, đến mức Lâm Phàm cũng ngại. Quá nhiệt tình, thật đúng là người tốt. Cho đến nay Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, đến chính đạo tông hỏi thăm tình hình. Vương huynh, đây là ý gì? Lâm Phàm nhìn thấy Vương Bảo Phong mang lên đến một cái khay phủ vải, vừa sờ vào thì nhận ra một cách rất rõ là trong đó có đựng ngân phiếu. Lâm huynh, lần này nhập sơn môn, kim ngân đi đường là rất cần thiết. Sơn môn cũng là nơi cần phải đối nhân xử thế, quan hệ giữa người với người, có tiền và không có tiền là hai chuyện khác nhau. Những việc này ta hiểu, cho nên cứ tin ta. Nhưng mà những cái này thì... Lâm Phàm đúng là rất thích được hưởng miễn phí. Nhưng hưởng miễn phí thì mình cũng phải có công một phần ở trong đó chứ. Vương Bảo Phong xua tay. Ấy, Lâm huynh đừng từ chối. Ta tin tưởng Lâm huynh thể nào cũng có thể gia nhập sơn môn. Mà ta cũng hy vọng tương lai Lâm huynh có thể nhớ đến ân tình này. Lúc ta tham dự khảo sát của sơn môn, có thể giúp ta một chút. Lâm Phàm không ngờ Vương Bảo Phong lại thẳng thắn như vậy, nói đến mức mình không biết phản bác ra sao. Người ta thành thật như vậy quả thực cũng rất hiếm. Được, vậy ta cảm ơn Vương huynh. Phu quân, Lâm công tử quả thực không phải là người tầm thường, nhưng tặng ngân nửa lượng như vậy hình như... Vương phu nhân cũng không có ý kiến gì với phu quân, chỉ là cảm thấy con người của phu quân mình quá tốt, không có cảnh giác người ngoài gì cả. Vương Bảo Phong nói, phu nhân, nàng chỉ nhìn ở góc nhìn của phụ nữ. Ta nhìn Lâm huynh là biết người phi phàm, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, tương lai nhất định có thể làm lên đại nghiệp. Dùng lời của cha mà nói, đây gọi là mắt sáng biết nhìn người đó. Nhưng việc này là vị thứ 10 mà người chàng mắt sáng chọn rồi đó. Vương Bảo Phong hơi đỏ mặt, sau đó ôm vai của vợ. Phu nhân à, ta biết nàng thích có con gái, hôm nay sắc trời đẹp, thôi thôi mà, ta xem ngày rồi, hôm nay được việc lắm đó, nhất định sẽ thành công đó, ta đi, chúng ta đi vào trong nhà. Vương phu nhân đỏ mặt, phu quân, nhưng mà trời vẫn sáng kìa. Chương 102, tiến nhập sơn môn. Không sao, vợ chồng già cần để ý gì những cái đó, hãy tin ta, hôm nay sẽ có con gái đó, Lâm huynh cũng thành công. Cho dù thất bại thì có gì phải sợ, đời người dài đằng đẵng sẽ luôn có đổi thay thay đổi. Vương Bảo Phong muốn cùng Lâm Phàm đến chính đạo tông, cho dù không thể nhập môn cũng có thể xem, chỉ là y sợ Lâm huynh thất bại. Bản thân kỳ vọng quá cao vào Lâm huynh, nếu như thất bại Lâm huynh sẽ cảm thấy mất mặt. Vậy cho nên đành nhịn không đi cùng nữa, mà cùng phu nhân ở nhà tìm cách sinh con cho thật là hạnh phúc. Nửa ngày sau, cách Ninh Thành một khoảng không xa có một ngọn núi, gọi là Bách Thiện. Chính đạo tông tọa lạc trên núi này. Trên đường đi, Lâm Phàm gặp được vài người cũng muốn gia nhập chính đạo tông. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, mọi người tụ tập cùng nhau lên đường. Hắn cũng hòa vào trong đám người, nhưng lại nói ít nghe nhiều. Chính đạo tông và Thanh Năng tông rất có danh tiếng, bởi vì đây là hai đại sơn môn, cho nên việc tuyển chọn đệ tử cũng hết sức nghiêm ngặt. Phàm là người có thể gia nhập sơn môn thì địa vị sẽ lên như diều gặp gió. Tuy rằng có rất nhiều người đến vì danh tiếng của hai sơn môn, nhưng khả năng được lựa chọn vẫn phải nói là cực kỳ thấp. Tại cửa sơn môn, một nam tử chính đạo tông đứng canh gác. Hắn nhìn thấy bọn họ đến thì từ tốn hỏi. Các người đến đều tham gia khảo hạch, gia nhập chính đạo tông phải không? Mọi người đều hết mực cung kính với người của sơn môn. Biết quy tắc rồi chứ? Người kia mặc một bộ tông bào của chính đạo tông, đôi mắt trông như là lúc nào cũng híp vào thành một đường chỉ. Ngay sau đó, mọi người đều chủ động đưa lên ngân phiếu, đó chính là phí tham gia khảo hạch. Không tính là ít, chừng độ trăm lượng, đối với những bá tánh tầm thường thì ngân lượng này đã vô cùng lớn. Nhưng đối với những người tu hành thì có rất nhiều cách để kiếm được từng này ngân lượng. Lâm Phàm nhớ đến việc Vương Bảo Phong đưa tiền cho mình, xem như là đã hiểu. Hắn rất quen thuộc nơi đây, cho nên đã sớm biết có cái chuyện này, do đó đã chuẩn bị đầy đủ ngân lượng sẵn. Lâm Phàm cũng bắt chiếc theo những người khác nộp tiền. Người kia hài lòng gật đầu. Ta chính là người tiếp dẫn ở chính đạo tông, tên là Mã Trung. Các người theo ta. Mọi người theo sau, Lâm Phàm cảm thấy việc mở sơn môn đúng là món hời. Phí báo danh khảo hạch nhiều như vậy, cộng thêm cuộc khảo hạch nghiêm khắc như thế, vậy mà số lượng người có thể được tuyển vào thì vô cùng ít, hoàn toàn là có thể đưa tiền mà. Người đến báo danh đều là những lão giang hồ, bọn họ tự nhận tu vi của mình là đã có thể vào sơn môn để lấy tiếng tìm chỗ dựa. Nếu như bọn họ có thể chen chân vào sơn môn, vậy thì thành tựu của tương lai vô khả hạn định. Huynh đài, người ở đâu? Tuổi còn trẻ mà đã đến tham gia khảo hạch của sơn môn, đúng là khiến cho người ta nể phục. Vị nam tử chủ động bắt chuyện với Lâm Phàm, lớn hơn hắn rất nhiều tuổi, vừa nhìn là biết, cũng đã ngoài 30. Nhìn kỹ thì còn nhận ra là một ông chủ giàu có, không có thiếu tiền. À, là ở Thiên Cửu Thành đó. Lâm Phàm trả lời, lần này hắn không có nói xạo. Lâm Phàm xem xét tình hình của đối phương, xác định là y có khả năng sẽ là đồng môn với mình. Vậy nên ngay lần đầu gặp mặt đã nói dối, thì cho dù là quy tắc giang hồ cũng không được tốt cho lắm. Ta đến từ Đoạt Ấn Thành. Lâm Phàm nhớ không lầm, thì hình như Bách Cương Tông nằm ở bên đó. Vị hán tử này ngàn dặm xa xôi đến, chỉ để gia nhập vào chính đạo tông. Lâm Phàm cứ có cảm giác có chỗ gì không đúng. Ngay khi họ đang định nói chuyện tiếp thì... Im lặng! Mã Trung nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa một sự uy nghiêm, có thể khiến cho tinh thần người ta khiếp sợ. Lâm Phàm nhìn Mã Trung thêm vài lần, thật ra trước đó hắn không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện. Trên người của đối phương đang toát ra một loại khí thế bức người. Chỉ vừa nhìn cũng đã khiến người ta có cảm giác nóng bức như ở trong lò lửa. Đây chính là cường giả. Người tiếp dẫn lại là một cường giả. Mọi người làm theo lời Mã Trung nói, ngoan ngoãn đi phía sau, không dám nói thêm một lời. Với sức đi của mọi người thì việc trèo lên núi chỉ đơn giản như uống nước, không hề có khó khăn gì. Lâm Phàm nhìn chằm chằm những tòa kiến trúc xung quanh, hắn không thấy có gì đặc biệt, nhưng vì đã tu luyện đến tẩy tủy, cho nên Lâm Phàm cũng có thể nhận rõ nơi đây cực kỳ nguy hiểm, ẩn giấu không ít cao thủ, nếu như kẻ nào đến gây gổ chỉ có chết. Một lát, Lâm Phàm không biết Mã Trung dẫn bọn họ đi đâu, sau khi quay tới quay lui thì cuối cùng đã đến đích. Đây chính là sân khảo hạch. Sư huynh, mọi người đã đến. Mã Trung tiến đến bên cạnh một người. Vẻ mặt của người kia hờ hững, ánh mắt nhìn vào đám Lâm Phàm, không hề sợ hãi cũng không có dao động. Các người vào sơn môn, còn phải xem kình đạo có đạt tiêu chuẩn không. Người không đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ không được công nhận. Đến từ đâu lúc đó sẽ quay về đấy. Đã nghe rõ hết chưa? Được rồi, khảo hạch bắt đầu. Mã sư đệ, tiến hành đi. Cuộc khảo hạch chính thức mở màn. Người tham gia buổi khảo hạch đều vô cùng khẩn trương. Lâm Phàm thầm suy tính xem một lát nữa lên làm gì cho phải. Tu vi của hắn đã đạt đến tẩy tủy, có nên biểu hiện hết ra hay không? Còn phải xem tình hình đã. Đến lúc đó thì mới quyết định lực lượng cần thi triển là bao nhiêu. Mã Trung trầm giọng nói. Đợi một lát nữa, từng người sẽ lên khảo hạch. Các người phải nhớ tung ra kình đạo mạnh nhất của mình để đánh vào sư huynh của ta. Nếu như ai che giấu, cuối cùng không thông qua được, thì không có cơ hội đâu. Nghe rõ chưa? Chương 103. Rõ, chúng ta biết rồi. Khảo hạch đã tới, tâm trạng của mọi người đều vô cùng căng thẳng. Thời khắc quyết định cuối cùng đã tới. Người tham gia khảo hạch đầu tiên là một nữ tử, nhan sắc tầm trung, mái tóc ngắn, trông gọn gàng lanh lợi. Nàng hít sâu một hơi, ngưng tụ kình đạo, rồi đánh thẳng một quyền về phía đối phương. Ánh mắt của Lâm Phàm lóe sáng. Ai nói nữ nhân yếu đuối, kình đạo mà nữ tử này phát ra cực kỳ mạnh, nàng chính xác là một cao thủ đoán khí tầng 9. Lâm Phàm nhìn về phía người của Sơn Môn, chỉ thấy người kia đứng im không suy chuyển. Một quyền của đối phương bị chặn lại trong lòng bàn tay. Âm thanh nặng nề nhưng lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trái lại nữ tử kia bị lực phản chấn mà phải lùi lại mấy bước mới có thể ổn định lại thân thể. Sư huynh, nàng không đủ tiêu chuẩn sao? Hoàng Hàn lắc đầu. Kình đạo quá yếu, không có hy vọng đánh sâu vào Long Môn. Không chuẩn. Sắc mặt của nữ tử trắng bạch vội nói, xin cho ta thêm một cơ hội. Ta tu hành đến tận bây giờ là để mong có thể vào được Sơn Môn. Nếu như không thể vào được Sơn Môn thì đợi ta coi như bỏ. Người đầu tiên đã không đủ tiêu chuẩn. Đòn này đúng là áp đảo tinh thần những người tham gia. Ta đã nói rõ quy tắc rồi. Cơ hội chỉ có một lần. Ta thấy kình đạo của ngươi không hợp với chính đạo tông. Ngươi có thể tìm đến Thanh Đăng Tông thử một lần. Yêu cầu ở đó không cao như ở đây. Ngươi nên về đi. Hoàng Hàn phất tay không nói thêm. Nữ tử cúi đầu suy sụp thất thần rời đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của nàng cũng không tiến lên an ủi. Đây là sự thật tàn nhẫn. Việc gia nhập Sơn Môn có thể giúp người ta lên như diều gặp gió. Nhưng nếu như ai cũng có thể tùy tiện bước vào Sơn Môn, lúc đó danh dự của Sơn Môn sẽ giảm đi rất nhiều. Người tiếp theo. Mã Trung ghi chép lại tình hình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May là mười mấy năm trước, khi lão gia nhập vào chính đạo tông, khảo hạch còn chưa nghiêm khắc như thế này. Lão thuộc vào thế hệ được hưởng lợi cuối cùng. Khi ấy chỉ cần là người có kình đạo, được xem là có khả năng phá vỡ Long Môn, thì sẽ được thu nhận. Cuối cùng sẽ mượn dùng dược vật của Sơn Môn trợ lực mà xông phá Long Môn. Thế hệ trước đã đưa ra ý kiến, cho rằng những đệ tử có thể tự mình nỗ lực phá vỡ Long Môn thì thành tựu của tương lai sẽ cao hơn. Còn những kẻ mượn nhờ vào dược vật thì chỉ có thể có tiềm lực hữu hạn, không đáng giữ lại. Bởi vậy, kể từ đó quy tắc khảo hạch đã thay đổi. Buổi khảo hạch tiếp tục, có người thất bại cũng có người thành công. Nhưng số người thành công cực kỳ ít. Lâm Phàm quan sát cả quá trình, cảm thấy để đạt tới cấp độ vừa ý thì cũng không cần phải thi triển ra toàn bộ kình đạo. Người tiếp theo. Bây giờ đã đến lượt Lâm Phàm. Hắn bước ra, ôm quyền chào Hoàng Hàn. Thi triển kình đạo mạnh nhất của người đi. Người thấy rồi đó, nếu kình đạo không đạt tiêu chuẩn thì không có cơ hội thứ hai đâu. Hoàng Hàn trầm giọng nói, lão không hài lòng với đợt khảo hạch lần này, miễn cưỡng mới chỉ có một người đạt tiêu chuẩn xông mở Long Môn. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Phàm nói, vừa dứt lời, liền ngưng tụ kình đạo, lập tức ra tay đánh thẳng một quyền vào lòng bàn tay của đối phương. Vốn dĩ vẻ mặt của Hoàng Hàn đang vô cảm, nhưng ngay sau đó đã tỏ ra kinh ngạc. Tốt. Hoàng Hàn chỉ vừa nhích cổ tay một cái, Lâm Phàm đã trực tiếp bị đẩy văng ra ngoài. Luồng kinh đạo khiến cho Lâm Phàm cảm thấy vị sư huynh này quả thực là không hề đơn giản. Không hổ là Sơn Môn. Với thực lực tẩy tủy tầng 1 của mình, lại bị đối phương đẩy ra dễ như trở bàn tay vậy. Điều này chứng tỏ con đường phải đi trong tương lai vẫn còn rất dài. Đương nhiên là vì khảo hạch cho nên Lâm Phàm cũng không thi triển ra toàn bộ sức lực. Nếu như hắn tung ra thì không biết có thể tiếp thêm mấy chiêu trong tay của vị này. Kình đạo hùng hậu, trong buổi khảo hạch lần này ngươi là người có kình đạo hùng hậu nhất. Được rồi, những ai thông qua khảo hạch thì đi theo ta, ai mà không vượt qua được thì xuống núi. Hoàng Hàn phất tay, sau khi bảo Mã Trung đưa bọn họ rời đi thì hắn dẫn những người thông qua khảo hạch đến một nơi khác. Trên đường đi, vị nam tử trung niên đã từng chào hỏi Lâm Phàm trước đó lên tiếng. Lâm huynh, Ta tên là Cố Ngạo, sau này chúng ta là đồng môn, hy vọng có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. À, được, được. Lâm Phàm hờ hững đáp. Hoàng Hàn dẫn bọn họ vào nơi ở. Họ là người đã khảo hạch thành công, đã chính thức làm đệ tử của chính đạo tông. Tuy chỉ là đệ tử bình thường nhất, nhưng thân phận thì có khi có những kẻ cả đời không dám mơ. Chỗ ở trong sơn môn cũng không tệ. Mỗi một ngôi nhà đều có một cái sân, hai căn cách xa nhau, cung cấp đủ không gian để cho tự do thoải mái. Sân đó cho các người. Sau này các ngươi là đệ tử của chính đạo tông, ta sẽ báo tên quê quán của hai người lên sơn môn, sẽ có người đến mang đồ cho các người. Nhớ kỹ, môn quy cực kỳ quan trọng, phải nằm lòng. Sau này xảy ra chuyện thì đừng có nói là ta không nhắc. Hoàng Hàn đã làm xong nhiệm vụ, tiếp theo bọn họ chỉ có thể tự lo cho mình. Vâng, sư huynh. Hai người đáp. Chính đạo tông được phân ra là ngoại môn và nội môn. Những người mới tham gia nhập sơn môn đều là đệ tử ngoại môn, còn đệ tử nội môn thì đảm nhiệm phụ trách trật tự. Hoàng Hàn lấy thông tin về thân phận của Lâm Phàm và Cố Ngạo để ghi danh vào hồ sơ. Sau đó thì có người đến đưa cho bọn họ giấy chứng minh đệ tử nhập môn chính đạo tông. Lâm Phàm đứng đó mỉm cười. Vậy là ta là đệ tử của chính đạo tông. Chương 104, viên mãn. Không lâu sau có đệ tử đến đưa đồ cho Lâm Phàm, là lệnh bài và quyển sách. Lệnh bài là biểu tượng cho đệ tử chính đạo tông, dùng để tự khắc tên mình. Ngộ nhỡ có đi ra ngoài giết người thì tốt nhất không nên mang thứ này theo, lỡ đầu để đánh rơi thì lộ ra dấu vết. Tiếp theo chính là quyển sách. Lâm Phàm lật xem thử. Trước hết là nội dung về một số quy tắc của chính đạo tông. Trong những giây phút quan trọng thì đồng môn phải biết tương trợ lẫn nhau. Nếu như đả thương đồng môn thì sẽ bị nghiêm trị. Đồng thời còn có một bức tranh nhỏ, là bản đồ phân bố cơ cấu của chính đạo tông. Quyển sách này giống như bách khoa toàn thư của sơn môn. Lâm Phàm cũng không biết là nhân tài nào đã viết ra nó. Ở trong đó còn hướng dẫn đệ tử tân thủ làm sao có thể đứng vững ở sơn môn, bước đi đầu tiên thì nên làm gì, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đều được hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ kỹ càng. Coi như cũng không tệ. Lâm Phàm cười, hắn cảm thấy rất hài lòng với chính đạo tông. Ở đây yên tĩnh hơn Kình Lôi Minh rất nhiều. Với tính cách quen với việc khổ tu của hắn, thì nơi đây quả nhiên là một bảo địa tuyệt hảo. Lâm Phàm thay xong quần áo, dắt lệnh bài ở bên hông, sau đó rời khỏi nhà, đi dạo quanh chính đạo tông, cũng như là nghiên cứu địa hình trước, thăm dò kỹ cách phân bố của những nơi mà sau này bản thân muốn đến, đề phòng khi có việc cần thì không biết chỗ đó ở đâu mà tìm, lúc đó mình sẽ luống cuống rơi vào bị động. Trời đã dần tối, Lâm Phàm quay về phòng, ngồi trên giường xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại cảnh giới của hắn là tẩy tủy tầng 1, đệ nhất cốt đã đạt đến màu đen. Sau đó còn giai đoạn vàng và đỏ. Người tu hành đến bước này sẽ nỗ lực luyện long cốt đến tận cùng. Chỉ cần có thể tu luyện được đến tẩy tủy, cộng thêm một chút nỗ lực là có thể rèn luyện đến cấp độ màu đỏ. Trừ phi người ấy không có kiên nhẫn, hoặc là bản thân long cốt đã đạt đến cực hạn, chỉ có thể chọn cách phá bỏ, rèn luyện đệ nhị cốt. Nếu không sẽ chẳng có ai tình nguyện từ bỏ như vậy. Đêm đã về khuya, toàn bộ chính đạo tông đều không biết hôm nay một tên cường giả tu luyện điên cuồng đã giáng xuống sơn môn của mình với dáng vẻ khiêm tốn, ngoan ngoãn ở đây tu luyện, không muốn bị ngoại giới quấy rầy. Nhắc nhở: khởi động bạo kích gấp 10 lần, độ thông thạo đệ nhất cốt cộng 10. Lúc tu luyện, nhiệt độ của đệ nhất cốt sẽ tăng dần lên. Sau khi tủy tính hoàn toàn kích hoạt thì gây lên ảnh hưởng kinh người. Tốc độ lưu thông máu trở nên nhanh hơn. Tinh thần và kình đạo theo sự đột phá của tu luyện mà cũng từ từ tăng lên. thời gian thấm thoát trôi qua. Qua mấy ngày ở chính đạo tông, Lâm Phàm có thể cảm nhận sâu sắc việc tu luyện ở nơi yên tĩnh nó tốt đến như thế nào. Mỗi một ngày, hắn đều tu luyện đến tận sáng. Khi nghe tiếng hệ thống không ngừng nhắc nhở, tâm tật trạng của hắn thật tốt. Những lúc cơ thể mệt mỏi vì tu luyện, hắn trực tiếp bỏ qua loại cảm giác này luôn. Chỉ có một chút xíu cực nhọc mà mình không chịu nổi thì còn tu luyện làm cái rắm chó gì. Hắn cứ trực tiếp trở về Thiên Cửu Thành, làm một tiểu bá vương ở đó có phải là tốt hơn không? Thân thể và tinh thần như vậy quá sức hèn mọn. Chúng cứ liên tục truyền đến tín hiệu lười biếng, tựa như là đang muốn đồng hóa hắn. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn luôn tràn ngập niềm tin đối với việc tu luyện. Làm sao mà hắn có thể bị thân thể và tinh thần tra tấn dễ dàng từ bỏ chứ? Ở ngoài có tiếng đập cửa. Lâm Huỳnh, Lâm Huỳnh có đó không? Lâm Phàm nghe giọng nói truyền đến, hắn khẽ nhíu mày. Bản thân rèn luyện Long Cốt chỉ có duy nhất một ý nghĩ, là không muốn bất cứ ai đến làm phiền mình. Lâm Phàm không ngờ người cùng hắn nhập môn là Cố Ngạo lại vô cùng rảnh rỗi, mỗi một ngày đều chạy đến quấy rối. Tiếng đập cửa truyền đến không ngớt, Lâm Phàm cuối cùng phải chịu, đứng dậy ra mở cửa. Cố huynh, có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Mọi người đều là đồng môn, tuy rằng hành vi của Cố Ngạo gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu hành, nhưng trên mặt của Lâm Phàm vẫn nở nụ cười thân thiện nói chuyện với đối phương. Cố Ngạo lên tiếng. Lâm huynh, mấy ngày gần đây ta phát hiện sơn môn có nhiệm vụ, mọi người đều có thể dựa vào điểm cống hiến đổi rất nhiều thứ hữu dụng ở sơn môn. Chúng ta nhập môn cùng đợt, theo lý thuyết thì phải dìu dắt lẫn nhau chứ, không biết Lâm huynh có hứng thú đi làm nhiệm vụ với ta không? Sơn môn cũng giống như ở bên ngoài là tập thể, chỉ cần nơi nào có tập thể thì ắt có sự chia bè kết phái, tỷ lệ lôi kéo những người khác cực kỳ thấp, cho nên tốt nhất phải tìm kiếm những người giống như mình, cùng tầng lớp với mình. Cái đó gọi là gió chiều nào, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Rất rõ ràng, Lâm Phàm là lựa chọn tốt nhất trong lòng của Cố Ngạo. Xin lỗi, cái này ta không có hứng thú. Lâm Phàm trả lời rất quyết đoán, nếu như hắn cho đối phương hy vọng, thì chắc chắn là Cố Ngạo sẽ còn đến làm phiền hắn. Lâm Huỳnh, ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại, chuyện này rất quan trọng với cả hai chúng ta. Cố Ngạo không ngờ Lâm Phàm lại từ chối một cách quyết đoán như vậy, thật là khiến cho hắn không thể tưởng tượng được. Lâm Phàm nói, ta đã tạ ý tốt của Cố Huỳnh, nhưng ta thực sự là không có hứng thú. Hiện giờ ta đã sắp đột phá, chỉ muốn yên tâm tu luyện, không thể tiêu hao quá nhiều tinh lực cho chuyện khác. Cố Ngạo thở dài, vậy làm phiền huynh. Vậy xin cáo từ. Được rồi, cáo từ. Lâm Phàm nhìn theo dáng rời đi của Cố Ngạo, sau đó đóng sầm cửa. So với việc tu luyện thì không đáng nhắc tới bất kỳ chuyện gì khác. Lâm Phàm tĩnh tâm tu luyện, không màng đến bất kỳ chuyện gì. Bất kỳ ai gia nhập vào sơn môn đều sẽ phải nộp tiền bảo kê, chủ động dâng lễ, kết thân với những sư huynh, sư tỷ để xây dựng những mối quan hệ trong một tập thể. Mong đến lúc gặp chuyện tốt thì biết đâu sẽ được chia cho một chén canh. Đó mới là chính đạo trên con đường tu luyện. Chương 105. Sau khi Cố Ngạo không kết thân được với Lâm Phàm, bèn đi khắp nơi lang thang kết giao. Nhờ vào mối quan hệ quả thực đã gia nhập được vào một trong hội nhóm của một vị sư huynh. Từ sau khi Lâm Phàm gia nhập sơn môn, hắn chỉ dốc lòng tu luyện, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Thời gian trôi qua thấm thoát đã một tháng. Lâm Phàm tự gò bó cuộc sống của mình, thậm chí có thể dùng từ buồn tẻ để hình dung. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của hệ thống bảo kích, đệ nhất cốt rèn luyện càng thêm tinh thuần. Nhắc nhở, phát động bảo kích 30 lần. Đệ nhất cốt, thăng cấp. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 230 lần. Nhắc nhở, nhận được điểm vạn năng, 230 điểm. Theo sự thăng cấp, đệ nhất cốt màu đen có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trải qua việc rèn luyện, màu đen dần dần tan đi, thay vào đó là một sắc vàng óng ánh, như được phủ một lớp vàng vậy. Một cỗ khí huyết hùng hồn từ trong thân thể tràn ra, lưu thông khắp nơi. Tủy tính của đệ nhất cốt lại càng thêm sôi sục. Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng là kình đạo đang tăng vọt. Nếu như Lâm Phàm không mượn dùng điểm vạn năng, thì hắn chắc chắn tình hình đệ nhất cốt sẽ không hoàn hảo như vậy. Việc phá vỡ đệ nhất cốt, rèn luyện đệ nhị cốt là một loại đột phá không hoàn mỹ, khó mà có thể đạt đến cảnh giới vô địch. Về phần điểm vạn năng, khi Lâm Phàm chọn cách tiêu tốn vô số điểm cho việc đột phá, thì một luồng sức mạnh huyền diệu dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dường như chính luồng sức mạnh đó đã giúp hắn tăng lên đến cảnh giới mà bản thân cho rằng thật hoàn mỹ. Quả là không uổng công ta nỗ lực tu luyện đến tận bây giờ. Lâm Phàm mỉm cười. Sau khi bản thân đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dâng trào, hắn không đắc ý hay chủ quan mà tiếp tục tu luyện, dựa theo phương thức tu luyện ở trong bản vẽ trọng thiên đồ. Đệ nhất cốt luyện đến màu vàng, độ thông thạo đã đạt đến 6.000. Căn cứ theo tốc độ tu luyện hiện tại, tính theo số lần bạo kích, thì chỉ cần 2-3 tháng là tăng cấp. Mà đối với bất kỳ kẻ nào, rèn luyện được đệ nhất cốt từ sắc vàng lên sắc đỏ, ngoại trừ tiềm lực phải đạt đến tiêu chuẩn, thì còn mất thời gian đến mấy năm liền. Thấm thoát, 1 tháng nữa trôi qua. Cố Ngạo không còn đến tìm Lâm Phàm nữa. Hắn nhận ra, người nhập môn cùng đợt với mình thật vô cùng quái dị. Y không hòa đồng với mọi người và cũng chẳng xuất hiện mấy. Hiện tại mối quan hệ của Cố Ngạo với các sư huynh sư tỷ ở ngoại môn cũng không tồi. Vậy nên Cố Ngạo gần như đã quên đi Lâm Phàm. Lúc này, tu luyện xong, Lâm Phàm cảm giác thân thể có một loại khó chịu không thể nói thành lời. Hình như vì tu luyện quá lâu, cơ thể và tinh thần cũng đã đạt đến cực hạn. Cảm giác kháng cự mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Lâm Phàm thoáng nghĩ, sau đó liền đẩy cửa, bước ra ngoài hít sâu một hơi. Cảm giác thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn lên trời ánh nắng chói chang làm cho Lâm Phàm không kịp thích ứng. Quả nhiên là mình đã tu luyện quá lâu rồi. Lâm Phàm cười tự giễu, trong khoảng thời gian tu luyện này, thực lực đã có biến đổi đến long trời lở đất, lợi hại hơn khi mới bước vào sơn môn rất nhiều. Chính đạo tông ở trên núi có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong đó, Ninh Thành là do chính đạo tông quản lý. Có rất nhiều đệ tử không ở lại sơn môn mà lại xuống núi vào thành để làm việc. Điều này không chỉ giúp bọn họ kiếm được tiền mà còn có thể tích lũy điểm cống hiến. Mức độ cống hiến tượng trưng cho mức trả công của bản thân ở sơn môn có thể dùng để đổi lấy rất nhiều món đồ, thậm chí có thể đổi được những thứ như là đại dược. Đột nhiên, một bóng đen đánh úp về phía Lâm Phàm. Theo thói quen, hắn giơ tay định bắt lấy vật thể thần bí đang ầm ầm bay tới. Thế nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra chỉ là một quả cầu. Tiền kiếp người ta gọi là quả bóng đá. Vị sư đệ, phiền ném lại quả cầu giúp ta. Một đám người đang đứng ở xa, Lâm Phàm nhìn về phía đó, không ngờ cũng có người chơi cái này ở thời đại này. Hắn ném quả cầu qua. Sư đệ, cảm ơn. Lâm Phàm nhìn đám người, phát hiện cách bọn họ chơi cầu hơi không giống trong tưởng tượng. Tiền kiếp thì với lực đá của bọn họ, có khi đá bay cả cầu lẫn người thì có. Lâm Phàm đi dạo một vòng, tâm trạng cũng thật tốt. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn phải đợi cho tâm trạng của mình bị đánh lừa, đến khi cơ thể đầu óc buông lỏng, thì lập tức trở về tu luyện. Lâm Phàm trở về phòng, ngồi khoanh chân, vận hành trọng thiên đồ, tiếp tục rèn luyện đệ nhất cốt. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 12 lần, độ thông thạo đệ nhất cốt cộng 12. Tu luyện cần phải có sự kiên nhẫn, ở bên cạnh lúc nào cũng chỉ có bầu bạn với sự buồn tẻ. Một chút cô đơn mà cũng không thể chịu nổi, vậy thì con đường tu hành cũng không thích hợp với mình nữa. Thấm thoát đã trôi qua 2 tháng. Ngày hôm nay theo như hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm biết đệ nhất cốt đã tăng cấp đến trạng thái viên mãn. đệ nhất cốt lên cấp, phát động bạo kích 270 lần, đạt được điểm vạn năng 270. Họ tên Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới tẩy tủy tầng 1, thiên phú thượng đẳng, võ kỹ đại lực ngư ma quyền viên mãn, toái tinh tùy ảnh cước viên mãn, tứ hợp trưởng viên mãn, bí pháp điệp sơn kình viên mãn, tâm pháp trọng thiên đồ, chưa có độ thông thạo. Long cốt, đệ nhất cốt, màu đỏ, độ thông thạo, điểm vạn năng 821 điểm. Rất hài lòng với tình hình này, mẹ nói chứ, tu luyện đệ nhất cốt lên đến màu đỏ, nền móng căn bản của anh đây đã không thể bị phá hủy. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.